Phong Thần Châu, chương 2841, nàng mới có thể lật bàn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, ánh mắt Cốc Tân Nguyệt hơi lóe lên. Dần dần tay ngọc nhẹ nhàng bấu vào bàn tay Tần Ninh, nàng lẩm bẩm nói. Cho dù sau này biến thành hình dạng gì, ta nhất định sẽ không quên dáng vẻ của chàng. Tần Ninh cười một tiếng, gật đầu, chuyện không tệ hại như vậy, bây giờ... Sự tồn tại của một Cốc Tân Nguyệt giúp đỡ nàng đề thăng thực lực, hơn nữa Tần Ninh cũng không phải không chuẩn bị chút nào, phải biết rằng đề thăng của Cốc Tân Nguyệt thời gian này có thể có một phần nguyên nhân rất lớn, là thông qua chiếm đoạt thần hồn băng hoàng của hắn để tăng trưởng thiên phú. Chiếm đoạt này cũng không phải tùy tiện cho, đến lúc đó một Cốc Tân Nguyệt thật sự không biết điều, vậy thì để xem rốt cuộc ai tăng thêm một bậc, người phụ nữ của Tần Ninh không dễ dàng bị ngươi tước đoạt như vậy. Trong lòng Tần Ninh tự nhủ, lúc này, đám người nhìn hai thân ảnh dựa sát vào nhau trong hồ, ánh mắt đều xoay qua chỗ khác, không cách nào so sánh được, không cách nào so sánh được, Cốc Tân Nguyệt thật lợi hại, người bên cạnh Tần Ninh không có ai không lợi hại, hơn nữa không ai là người bình thường, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch, nào có một người bình thường có thể so sánh được, lúc này Cốc Tân Nguyệt đứng giữa hồ, tay ngọc nhẹ nhàng giơ lên. Hồ nước kia lúc này ngưng tụ thành một đường sen nước, nhẹ nhàng lơ lửng lên, nhìn thấy cảnh này, mọi người càng chịu nhiều đả kích, bọn họ lần lượt rơi xuống nước. Cốc Tân Nguyệt ngược lại rất tốt, vững vàng đứng trên mặt nước, bây giờ lại tách ra thành công. Tần Ninh nhìn thấy cảnh này cũng hiểu, đây là nhượng bộ mà Cốc Tân Nguyệt khác bây giờ đang làm. Nàng ta bằng lòng để Cốc Tân Nguyệt nắm trong tay toàn bộ sức mạnh của mình, là để tốc độ Cốc Tân Nguyệt càng trở nên nhanh hơn. Một khi Cốc Tân Nguyệt mạnh lên, nàng mới có thể lật bàn được, nàng sẽ dần dần chờ đợi, mà Tần Ninh cũng sẽ dần dần chờ đợi, dần dần, Cốc Tân Nguyệt nắm trong tay vận dụng sức mạnh, mọi người nhìn quả thực là không tưởng tượng nổi, Thạch Cảm Đương thấy cảnh này cắm đầu không nói, lúc này Lý Nhàn Ngư cũng có chút không biết nên nói cái gì. Cách chương.